Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, không biết lượng sức. Hết thảy 4 tên tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới người sống sót nhân loại. Đại khái cùng chính mình đồng dạng, vì rồi sống sót mà lựa chọn rồi nhảy xe, dừng tay, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, khẽ quát một tiếng. Ngăn cản 4 người kia công kích Arbiter. Diệp Sát tiếng la hoàn toàn chính xác nổi rồi chút tác dụng. 4 người kia đồng thời dừng tay, nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, các ngươi nghĩ đối ta đồ vật làm cái gì? Một tên tuổi trẻ nam nhân nói, của ngươi. Arbiter đi ra vòng chiến, trung thực đứng tại Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát nói, hiện tại rõ ràng rồi sao? Đối phương nhíu mày nói, dị chủng sinh vật, không phải zombie. Lời này Diệp Sát thật đúng là không có cách nào phản bác. Arbiter hoàn toàn chính xác rất giống zombie. Không đúng, nghiêm khắc nói đến, trừ rồi nội bộ cơ giới cấu tạo. Arbiter vốn là dùng zombie chế tác mà thành. Sinh ra dạng này hiểu lầm, cũng là không kỳ quái. Diệp Sát nói, hắn là ta đồ vật, không phải zombie, cho nên, chỉ là một trận hiểu lầm. Đến đây chấm dứt a. Diệp Sát khoát khoát tay, để Arbiter lơi xuống, sau đó dự định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương bỗng nhiên có người mở miệng nói, rời đi, đương nhiên có thể, nhưng đơn giản như vậy rời đi không thể được. Diệp Sát nhíu lông mày nói, có ý tứ gì? Kia có người nói, người đổ vật thế nhưng là thương rồi chúng ta. Nhìn xem ta chân trên vết thương, chính là hắn làm tốt chuyện. Người khó nói nghĩ như thế dẫn hắn đi. Diệp Sát cười rộ lên nói, người ý tứ là muốn bồi thường. Kia có người nói, chó nếu là cắn rồi người, chủ nhân đương nhiên phải phụ trách. Không phải sao? Diệp Sát cười càng mừng hơn, duỗi ra ngón tay lắc lắc nói, như vậy các ngươi vì cái gì không suy nghĩ chính mình làm sao liền con chó đều không bằng đâu, cho nên mới sẽ bị chó cắn thương. Kia người giận nói, ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Ta không muốn vào đi không có ý nghĩa chiến đấu. Diệp Sát nói, đều là tử vong đoàn tàu trên người, lẫn nhau chiến đấu không có ích ra, nhưng là các người nghĩ tìm phiền toái nói. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang, thi hoa dây leo đâm xuyên qua mặt đất, bỗng nhiên chui ra. Diệp Sát nói, kia ta cũng không để ý xử lý các ngươi, lại cầm lại ta đồ vật. Thi hoa dây leo đột nhiên rơi xuống, hướng lấy 4 người hung hăng rơi đập xuống dưới. 4 người lập tức hướng về phương hướng khác nhau nhảy ra. Một người trong đó giận nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Diệp Sát cười lạnh nói, giết bọn hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục phát ra tiếng vang, thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy tuôn ra, sau đó quét về phía 4 người kia. Một người trong đó bị thi hoa dây leo quét trúng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy 4 phía mặt đất lần nữa nứt ra, nhỏ một chút thi hoa dây leo chui ra, nhanh chóng đem người trói lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên không trung múa động cự hình dây leo hung hăng rơi đập. Kia người kêu sợ hãi nói, không muốn. Dây leo rơi xuống, kia người bị ngạnh sinh sinh nện thành rồi thịt nát, thân thể máu thịt be bét một mảnh. Diệp Sát lộ ra khinh miệt biểu lộ, 4 người đều cầm không xuống Arbiter, loại thực lực này lại còn dám gióng giạc. Nghĩ tại này thế đạo sống lấy, ít nhất phải có cơ bản nhất sức phán đoán. Diệp Sát nói, 4 người các ngươi liền Arbiter đều đánh không lại. Như vậy, bằng cái gì cho rằng có thể đánh thắng ta cái này chủ nhân? Diệp Sát đi thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại bước chân. Há, thật có lỗi. Diệp Sát nói, người chết là không nghe được. Diệp Sát 4 phía đã nằm đầy rồi 4 cỗ thi thể, thì Hoa tùy tiện liền đem người cho thu thập hết rồi. Diệp Sát từ đất trên nhặt lên đối phương ba lô, từ trong ba lô lấy đi đồ ăn cùng nước. Thu thập xong đồ vật, Diệp Sát hướng lấy Abiter câu xuống ngón tay nói, đi thôi, đúng rồi, nếm thử một chút phải chăng có thể kết nối vệ tinh võng lạc. Ta cần lấy xác định chính mình trước mắt vị trí, còn có ven biển chi thành phương hướng. Abiter hai mắt hiện lên tia sáng, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Hẻm núi dòng sông hạ du, Diệp Sát đào chút bụi cây giấy lên đống lửa. Abiter ngồi tại một bên, sau đó bỗng nhiên đứng dậy đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát nói, làm xong, dùng hình chiếu. Abiter hai mắt tản mát ra tia sáng, đem địa đồ trực tiếp hình chiếu đến đất trên. Diệp Sát ngồi xổm ở vừa quan sát địa đồ, căn cứ Abiter bắn ra đến vị trí, hoàn toàn không có ven biển chi thành tung tích. Sau đó Abiter chậm rãi đem địa đồ tỷ lệ thu nhỏ. Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi ven biển chi thành. Diệp Sát thở phào, khoảng cách xác thực không ngắn, nhưng so Diệp Sát tưởng tượng bên trong hơi tốt một chút. Hẻm núi khoảng cách ven biển chi thành khoảng cách là 572,6 cây số, lái xe dưới tình huống, con đường nếu như thông thuận, đại khái 6,7 cái tiếng đồng hồ có lẽ liền có thể đã tới. Bất quá, không có xe mới là phiền phức chỗ, đi bộ đi lại sắp gần 600 cây số, cần thiết tiêu tốn thời gian cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Diệp Sát nói, điều tra thêm bốn phía có thể lấy tới xe địa phương sao? Khu, trấn, bất kỳ đã từng có người chỗ ở, Abiter nhanh chóng quét hình địa đồ. Sau đó đem địa đồ cho không ngừng phóng đại, cuối cùng khóa chặt tại rồi một chỗ thôn trấn. Thôn trấn tên là Sác Ma, khoảng cách hẻm núi không xa, đại khái 15 cây số trái phải. Đồng thời, xác định rồi vị trí sau, Diệp Sát cũng rốt cuộc biết chính mình ở tại là địa phương nào. Tại mặt thế trước đó, chỗ này hẻm núi là một mảnh du lịch cảnh khu. Hơn nữa, còn là đại danh đỉnh đỉnh cảnh khu. Mảnh này ở vào cao nguyên bên trên hẻm núi khu vực. Có được thế giới dài nhất hẻm núi. Ra rồi hẻm núi, thuận lấy dòng sông hướng phía đông nam đi. Còn có thể nhìn thấy phi thường hiếm thấy hẻm núi thác nước. Mà kia tòa Sác Ma trấn nhỏ, vào chỗ tại thác nước phụ cận, đồng thời cũng đúng lúc xây dựng ở hẻm núi lối ra. Sự thực trên, kia tòa trấn nhỏ nhưng thật ra là một chỗ trạm trung chuyển cùng trạm nghỉ. Bởi vì, loại này hẻm núi địa hình đi bộ đi xuyên, vẫn luôn là ba lô khách yêu nhất, mà kia tòa trấn nhỏ cũng hoàn toàn dựa vào du lịch sản nghiệp sống qua. Liền đi nơi này. Diệp Sát bày xuống tay, để Abiter địa đồ hình chiếu, lộ tuyến cơ bản có thể xác nhận, đi trước Sác Ma tìm kiếm cỗ xe, sau đó lái xe tiến về ven biển chi thành, nếu như tử vong đoàn tàu không có nhận đến công kích ảnh hưởng. Vẫn là muốn như thường lệ tiến hành nhiệm vụ, cái kia hẳn là sẽ lưu lại 15 ngày trái phải. Lý luận trên thời gian vẫn là rất sung túc, lúc này Diệp Sát bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hướng cách đó không xa nói, là ai? Kia mặt bên vách đá trên, rớt xuống rồi một chút đá vụn, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng Diệp Sát vẫn là lưu ý đến rồi. Diệp Sát, phía trên vách đá truyền đến Diệp Nguyệt âm thanh, lộ ra tia mừng rỡ nói, nhanh, mau tới hỗ trợ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Sau đó hướng lấy Abiter nói, đem ta ném lên. Abiter đi đến Diệp Sát bên thân, nâng đỡ Diệp Sát bàn chân, dùng sức hướng trên ném một cái, liền đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Diệp Sát hướng lên mà bay, sau đó tại không trung uốn éo thân thể, liền vững vàng rơi vào vách đá trên đầu. Diệp Nguyệt bộ dáng có chút chật vật, toàn thân bẩn thỉu, thân trên còn có không ít vết máu. Nhìn thấy Diệp Sát sau, lập tức nói, nhanh, hỗ trợ xử lý ra hỏa này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.